Chàng rể siêu cấp, chương 1324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Nghịnh Hạ đi ra từ trường học, cô y yên thầy Hàn Tam Thiên, bởi vì bình thường cô sẽ bị Tỏ Hải Siêu và Tô Diệc Hàm chặn ở cửa, nên theo bản hàng mà nhìn chung quanh chuyện này đã trở thành việc àm trong tiềm thức của Tô Nghịnh Hạ, nhưng có lại không nghĩ tới Hàn Tam Thiên lại ở đây. Lần đầu tiên chạm mặt Tô Nghịnh Hạ có một cảm giác rất kỳ lạ, cô luôn cảm thấy người con trai này xuất hiện đường như không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa đây là lần thứ hai gặp mặt, giống như anh đã cố gắng chờ đợi có. Bởi vì bình thường bị bắt nạt, Tô Nghịnh Hạ rất dễ nảy sinh cảnh giác với người xa lạ, có lo lắng người này do Tỏ Hải Siêu phải tới để làm hại đến có. Cho nên khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Tô Nghịnh Hạ cúi đầu muốn làm bộ không nhìn thấy rồi rời đi. Hàn Tam Thiên thấy thế, đi thẳng tới bên cạnh của Tô Nghịnh Hạ. Tuy rằng anh biết hành vi mạo muội của mình có thể sẽ làm Tô Nghịnh Hạ này sinh kiêng kỵ và muốn tránh xa. Nhưng mỗi khi Hàn Tam Thiên thấy Tô Nghịnh Hạ sẽ không kìm được mà muốn gần gũi với cô. Dù sao đây cũng là vợ tương lai của anh, Tô Nghịnh Hạ có thể mang tới cảm giác mà bất kỳ những người phụ nữ khác không thể làm được cho Hàn Tam Thiên. Em giống như đang trốn tránh anh. Hàn Tam Thiên cố gắng để giọng nói của mình dịu dàng, nói với Tô Nghịnh Hạ. Tô Nghịnh Hạ vẫn không ngẩng đầu, nhưng y ải bước nhanh chân hơn, đường như muốn vội rời đi. Anh y à, người do Tô Hải Siêu phải tới. Tô Nghịnh Hạ nói, lời này làm Hàn Tam Thiên sững sờ, sao anh lại trở thành người do Tô Hải Siêu phải lời rồi? Tại sao em lại nghĩ như vậy, lẽ nào em đã quên, lần đầu tiên anh và em gặp mặt, anh đã cứu em và đánh y ải Tô Hải Siêu? Hàn Tam Thiên nói, anh muốn dùng loại hành động anh hùng cứu mỹ nhân này để cẩn thận tới gần tôi, sau đó tìm cơ hội đã kích tôi hiểu. Tô Nghịnh Hạ nói, Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, rất muốn nói một câu em thì biết cái gì. Nhưng ngẫm lại đây dù sao cũng là vợ của mình, bây giờ nói như vậy sợ rằng làm Tỏ Nghịnh Hạ càng thêm không tín nhiệm anh. Anh xin thế với trời, anh và Tỏ Hải Siêu không có bất cứ quan hệ gì, hơn nữa căn bản là anh không quen biết anh ta. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói, nghe thấy câu này, trong lòng Tô Nghịnh Hạ dâng lên một tia nghi hoặc, lẽ nào người này thực sự không có quan hệ gì với Tô Hải Siêu sao? Nếu không có vấn đề gì, vậy tại sao anh ta phải cứ xuất hiện liên tục trước mặt mình, ZG bản quyền 1467AQP. Nếu không phải do Tô Hải Siêu phải anh tới thì tại sao anh phải tôi tìm tòi? Tô Nghịnh Hạ nói, lúc này Tô Nghịnh Hạ vẫn chưa tột xác thành đệ nhớ ủy mỹ nữ thành phố Ván Thiên, nên con trai tới gần cô tuyệt sẽ không làm có nghĩ rằng người ra có hảo cảm với cô. Anh muốn ảm bạn với em, được không? Hàn Tam Thiên Thứ nói, giọng nói nghe có chút dè dặt bởi vì anh ta sợ Tô Nghịnh Hạ cự tuyệt. Bạn bè, Tô Nghịnh Hạ sừng sốt một chút, trong trường học có không hề có người bạn nào. Bởi vì Tô Hải Siêu nói với mọi người bên cạnh có, nếu ai dám làm bạn với có thì chính là kẻ thù của Tô Hải Siêu. Mà Tô Hải Siêu y ải có sức ảnh hưởng nhất định ở trường, nên cho dù y à bạn cùng lớp thì luôn cố ý bất hòa với Tô Nghịnh Hạ, chờ đừng nói chi là có bạn bè. Anh có biết làm bạn bè với tôi thì sẽ có hậu quả gì không? Tô Nghịnh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên thấy có chút kỳ lạ, không phải chi y à ảm bạn bè thỏi sao, còn có thế có hậu quả gì được. Anh không biết lời này của em là có ý gì. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NM2069 bản quyền 1467AT3. Tô Hải Siêu không cho phép bất cứ ai làm bạn với tôi, bạn của tôi chính là kẻ thù với anh ta sẽ trả thù bạn của tôi. Tô Nghịnh Hạ giải thích. Lời này làm lửa giản trong lòng Hàn Tam Thiên càng bùng lên. Anh vốn tưởng Tô Hải Siêu chỉ thỉnh thoảng khinh thường Tô Nghịnh Hạ, không nghĩ tới anh ta lại quá đáng như thế. Ngay cả chuyện Tô Nghịnh Hạ có bạn cũng không cho phép. Dưới tình huống như thế, Hàn Tam Thiên có thể tưởng tượng ở trường học Tô Nghịnh Hạ bị xa lánh như thế nào. Em nghĩ, anh sẽ sợ Tô Hải Siêu à, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Vấn đề này để Tô Nghịnh Hạ phải suy nghĩ sâu xa. Nếu như anh sợ Tô Hải Siêu thì tần trước đã không đánh Tô Hải Siêu, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tô Hải Siêu sẽ không tìm anh gây phiền phức nạ. Hơn nữa Tô Nghịnh Hạ biết Tô Hải Siêu dựa vào bối cảnh của nhà họ Tô, biết rất nhiều người lợi hại. Lần trước gã tạ chịu thiệt là do bên cạnh Tô Hải Siêu không có ai. Nếu để cho Tô Hải Siêu tìm được cơ hội mới những người lợi hại kia tới thì cũng chỉ sợ anh không có năng lực đối phó với Tô Hải Siêu. Tốt nhất là anh đi nhanh lên đi chó. Bị Tô Hải Siêu thấy, anh ta không phải là người đơn giản như anh tưởng đâu. Tô Nghịnh Hạ nhắc nhở, đã được Hàn Tam Thiên cứu một lần nên trong lòng cô vẫn cảm kích nên không muốn bản thân mình hạ ỷ Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nở nụ cười, chỉ là một Tô Hải Siêu mà thôn phía sau không phải là nhà họ Tỏ sao, còn có thế phức lạp thế nào. Hàn Tam Thiên từ nhắm hai mắt, độ ỷ phó với nhà họ To thì anh dùng một đầu ngón tay cũng dư sức. Em đang lo lắng cho anh sao? Hàn Tam Thiên cười ỷ hỏi, To nghênh hạ bỗng dưng đỏ mặt còn đó tới tận mang tai. Hình ảnh thẹn thùng này của có làm Hàn Tam Thiên cảm thấy trong lòng không ngừng rung động. Mặc dù là người phụ nữ mê hoặc mảnh hệt hay là khêu gợi quyến rũ Hàn Tam Thiên thì anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Mà To nghênh hạ chỉ đơn giản là xấu hổ đã làm Hàn Tam Thiên có chút ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí làm anh liên tưởng đến cảnh nóng bỏng trước khi sống lại. Tôi và anh không quen biết hết, tại sao tôi phải lo lắng cho anh? To nghênh hạ nói, Hàn Tam Thiên nhìn ra To nghênh hạ đang khẩu xà tám Phật, điều này đối ý với anh là một tin hiệu tốt. To nghênh hạ lo lắng cho anh, chuyện này nói lên trong. Ông To nghênh hạ anh đã có địa vị nhất định. Chỉ JOSG bản quyền 1467 AQS cần thêm chút gần gũi là càng có thể gần To nghênh hạ hơn. Về phần làm sao mà từ bạn bè y ở thành người yêu, với thủ đoạn của Hàn Tam Thiên thì chuyện này không thành vấn đề. Chuyện dụ dỗ con gái đơn giản như thế, nếu Hàn Tam Thiên không làm được vậy thì đã uổng công anh xong. Hại một đời rồi, nếu Tỏ Hải Siêu thì tiếp tục bắt nạt em thì từ hôm nay trở đi, mỗi ngày anh đều chờ em tan học y ồ ồ đưa em về nhà. Thế nào, chỉ cần có anh ở dây thì Tỏ Hải Siêu sẽ không có cơ hội để bắt nạt em. Hàn Tam Thiên nơi, tại sao anh lại muốn bảo vệ em? Tô Nghênh Hạ nghi ngờ hỏi, cô sẽ không cho rằng Hàn Tam Thiên thích mình, vì trong trường có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn so với có, ở phương diện này có không hề có ưu thế. Bởi vì anh là bạn của em, lúc nãy chúng ta đã nói rồi, chẳng lẽ không đúng à, Hàn Tam Thiên cỏ. Ý nói, những lời này làm cho Tô Nghênh Hạ không tìm được ý do để cự tuyệt. Tuy rằng cô cũng không đồng ý vó, vì Hàn Tam Thiên, nhưng Hàn Tam Thiên cứ mặt dày mày dạn như thế thì cô cũng không thể phản bảo được. Cách chương.